Cửu vực kiếm đế, chương 2759, Thái Thân Vương Phủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên cho hắn ngọc phù bên trong ghi chép võ đạo. Hắn lĩnh hội một phen, như là thể hồ quán đỉnh. Hắn đều cảm giác được hắn võ đạo có tiến thêm một bước dấu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loáng thoáng ở giữa, hắn võ đạo đều có hướng về tầng thứ cao hơn trùng kích cảm giác. Bất quá bây giờ nghe được Sở Phong Miên lời nói, hắn cũng không dám mảy may chậm trễ, vội vàng đi theo cái này Sở Phong Miên, chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng là lĩnh hội ngọc phù chi bên trong võ đạo, Vân Tiêu lão nhân cũng liền càng phát ra kinh hãi. Cái này võ đạo rất nhiều huyền diệu lý giải, đều không phải là huyết võ thế giới chi bên trong võ đạo có thể so sánh với. Bàn về võ đạo, ba đại thánh vực võ đạo được xưng tụng là tất cả võ đạo bên trong mạnh nhất. Dù sao ba đại thánh vực cường giả như mây, có thể một đời lưu truyền tới nay võ đạo đều là kinh lịch qua thời gian kiểm nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên không phải huyết võ thế giới như vậy, bế quan tạo xe võ đạo chỗ có thể so sánh với. Sở Phong Miên đối huyết võ thế giới võ đạo cảm thấy hứng thú, cũng là phát hiện cái này huyết võ thế giới võ đạo bên trong rất nhiều huyền diệu, ngược lại là có chút chỗ độc đáo. Bất quá cái này huyết võ thế giới võ đạo lại là muốn so lên ba đại thánh vực võ đạo muốn đơn sơ nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch vốn chính là lấy các nhà sở trường, có chỗ thiếu hụt, đối với Sở Phong Miên vậy không quan trọng. Hiện tại Sở Phong Miên xuất ra ngọc phù này, tựa hồ chỉ là tùy tiện hai đạo võ đạo, thế mà liền có như thế huyền diệu. Cái này khiến Vân Tiêu lão nhân trong lòng đều là kinh hãi vô cùng. Đối với Sở Phong Miên tôn kính, càng tiến lên một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tiện tay lấy ra võ đạo liền là như thế cấp độ. Cái kia Sở Phong Miên tự thân võ đạo tạo nghệ, chỉ sợ càng là sâu không lường được. Hắn đều cảm thấy, đi theo Sở Phong Miên, là hắn làm ra qua chính xác nhất quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi với ta một chuyến Phong Quốc Vương Đô, Sở Phong Miên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, Vân Tiêu lão nhân theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo Sở Phong Miên cùng Vân Tiêu lão nhân rời đi. Còn có ba tên thủ sơn người. Cái này ba tên thủ sơn người, vậy đều xem như Đại Phong Quốc bên trong có chút danh tiếng cường giả. Chí ít đều là trung phẩm võ đế cảnh thực lực, cũng coi là có chút tác dụng. Dứt khoát liền cùng một chỗ chuẩn bị mang đi. Mấy đạo độn quang, từ Vân Tiêu Sơn bên trong, bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời một cái tin đồn, Vân Tiêu lão nhân xuất thế tin tức, vậy rất nhanh truyền khắp Đại Phong Quốc bên trong. Khoảng cách Vân Tiêu Sơn gần nhất Phong Quốc Vương Đô, cũng là trước tiên, liền biết được tin tức này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu lão nhân xuất thế. Vân Tiêu lão nhân không phải bế quan tiềm tu, lĩnh hội vô thượng võ đạo sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, gần nhất Phong Quốc Vương Thất Dung truyền, bệ hạ nghe nói đã hôn mê, ngay cả mấy vị dược đế đều không thể làm gì. Xem ra là thật không được. Hiện tại Vân Tiêu lão nhân xuất thế, chưa hẳn cùng chuyện này không có quan hệ. Vân Tiêu lão nhân, thân phận siêu nhiên, vạn năm trước hắn nhưng chính là một vị võ thánh cường giả. Hội tham dự trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ai nói đến chuẩn? Dù sao chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Đúng, nghe nói hiện tại Phong Quốc Vương Đô bên trong, Viễn Dương Thương Hội đang tại giá cao thu mua thú huyền tinh. Cũng không biết vì sao sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên có người lời nói xoay chuyển. Thú huyền tinh, cái kia không phải không có tác dụng đồ vật sao? Trong đó huyết khí chi lực mặc dù to lớn, thế nhưng là ngay cả võ thánh đều khó mà đối kháng trong đó sát khí. Thứ này ẩn chứa lực lượng thấy được, sờ không được, có làm được cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, Viễn Dương Thương Hội bên kia tin tức, cũng là bọn hắn làm một cái thế lực tới thu thập. Gần nhất thú huyền tinh giá cả, đều đề cao gấp 5 lần. Gấp 5 lần, khoa trương như vậy, ta trước đó dưới cơ duyên xảo hợp cũng nhận được qua một viên thú huyền tinh. Đây không phải phát tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước chờ một chút, thú huyền tinh cái này đồ vật, hiện tại đột nhiên bị trắng trợn thu thập. Khẳng định là có người phát hiện bí mật gì. Đang chờ đợi, giá cả hội cao hơn. Đúng, trước không bán, đồng giá cách tại cao một chút thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Vân Tiêu lão nhân xuất thế tin tức, bây giờ nói luận nhiều nhất, lại là thú huyền tinh tăng giá chuyện. Thú huyền tinh xem như huyết võ thế giới bên trong cực kỳ nổi danh một loại kỳ vật. Mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng giá cả một mực ổn định. Gần nhất đột nhiên tăng vọt, cũng là đưa tới không ít người đàm luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Sở Phong Miên mang theo Vân Tiêu lão nhân, trở lại Phong Quốc Vương Đô bên trong. Chính là thẳng đến Thái Thân Vương phủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được phong làm thân vương hoàng tử, đều có tư cách bên ngoài xây phủ, chiếm cứ một lối đi. Thái Thân Vương, mặc dù không tính là Phong Quốc Vương thất bên trong địa vị cao nhất mấy vị hoàng tử, nhưng là vậy chiếm cứ một cả con đường, từng tòa cung điện, vị vào trong đó, vàng son lộng lẫy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là Tuyệt Kiếm đại nhân tới. Còn xin tiến, Sở Phong Miên đi vào Thái Thân Vương phủ trước mặt, chỉ gặp nơi cửa, liền đứng đấy một lão giả, chính là một mực đi theo cái này Thái Thân Vương Lực lão. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, liền gấp vội vàng nghênh đón đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia còn có chút sự tình, tạm thời không tại trong vương phủ. Tuyệt Kiếm đại nhân cần thiết võ đạo kinh thư, đều đã sửa sang lại. Hiện tại toàn bộ trong thư phòng, không biết Tuyệt Kiếm đại nhân là tìm vương gia, vẫn là Lực lão đối mặt Sở Phong Miên. Mỗi một câu đều vô cùng cung kính, ti tôn quỳ gối bộ dáng, để Thái Thân Vương phủ thủ vệ cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Lực lão, Thái Thân Vương dưới trướng đệ nhất cường giả, một mực đi theo tại Thái Thân Vương bên người, cùng Thái Thân Vương quan hệ, được xưng tụng là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cho dù là đối mặt Thái Thân Vương thời điểm, Lực lão đều không có cái này dạng này dáng vẻ. Mà liền tại đối mặt cái này trước mắt người trẻ tuổi kia thời điểm. Lại là như thế cung kính. Để bọn hắn ai cũng không nghĩ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại lực lão, thế nhưng là trọn vẹn tại trước cửa này đợi một ngày. Trước đó những thủ vệ này còn không biết lực lão chuẩn bị làm cái gì. Bây giờ lại là minh bạch, lực lão lại là đang chờ người. Trực tiếp đi thư phòng A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, bước vào đến trong vương phủ. Mấy vị này là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem đi theo cái này Sở Phong Miên cùng một chỗ tiến vào vương phủ Vân Tiêu lão nhân bọn người. Lực lão đột nhiên sững sờ, không khỏi hỏi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mấy người kia trên thân khí tức. Đều không kém chút nào hắn. Thậm chí là theo sát Sở Phong Miên sau lưng vị lão già kia thực lực. Càng là sâu không lường được. Ánh mắt của hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn sang. Thế mà đều cảm thấy một loại cảm giác nhức mắt. Không dám nhìn thẳng vào. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cả hai thực lực. Giống như cách biệt một trời thời điểm. Còn hội xuất hiện một màn, bọn họ đều là ta thuộc hạ, cùng đi, vì Thái Thân Vương phân ưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, thuộc hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lão sững sờ, cũng không biết Sở Phong Miên chỉ là đi ra một ngày. Thế mà đột nhiên có nhiều như vậy thuộc hạ, với lại mấy người kia bộ dáng, lại là làm hắn, đều cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ là từ đâu nhìn thấy qua một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên sau lưng vị lão già kia một khắc. Lực lão ánh mắt đột nhiên chừng đến to như hạt đậu. Phảng phất là thấy được cái gì không thể tin cảnh tượng một dạng. Ngữ khí đều có chút run rẩy nói ra. Ngài là Vân Tiêu lão nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lão thanh âm nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.